một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, Thạch Yêu xuất hiện. Vào giờ phút này, phong ấn Thạch Yêu trận pháp vừa vỡ, chỉ thấy toàn bộ đệ nhị trọng yêu giới thiên đột nhiên hắc. Trên bầu trời, lan lộn đỏ như màu máu lôi điện. Xà Độc ngẩng đầu nhìn mắt không trung, nói: "Thiên hiển dị tượng, rất có thể là Quang Hạo tiền bối đã đánh vỡ Thạch Yêu phong ấn. Thạch Yêu muốn xuất thế, đúng là vẫn còn tới, không việc gì. Quang Hạo tiền bối nhất định có thể một quyền đánh bể Thạch Yêu, chỉ mong đi." Căn cứ trong điển tịch ghi lại, năm đó Thạch Yêu đến mức tất cả sinh vật đều chết hết. Toàn bộ đệ nhị trọng yêu giới tổng cộng có 120 cái yêu tộc bị Thạch Yêu tiêu diệt. Hơn nữa, đều là một chiêu đoàn diệt, đừng nói. Ta nghe được sau lưng đổ mồ hôi lạnh, chúng ta nhanh lên công hạ Khổng Tước tộc. Sau đó chạy nạn đi, Xà tộc các trưởng lão rối rít nói đến Thạch Yêu lịch sử. Mặc dù không có trải qua yêu giới bị Thạch Yêu chi phối kia đoạn sợ hãi, nhưng là, này là chân chân chính chính tồn tại lịch sử. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút chính mình thân ở thời đại kia, cũng sẽ đổ mồ hôi lạnh. Mà lúc này, ở yêu giới các trên thành trấn không, cũng đều xuất hiện Quang Hạo truyền trực tiếp. Có người đem Quang Hạo tiền bối tình huống truyền tống tới nơi này, có rắn tộc trưởng lão hô lớn. Là ai muốn làm như thế, Xà Độc không hiểu. Truyền tống màn sáng này người tồn tại, nàng đã cảm ứng được là một cái rất mạnh tồn tại. Chỉ bất quá, hiện tại đang suy tư những vấn đề này là không có ý nghĩa. Bây giờ nàng chỉ muốn xem thật kỹ thanh quang thật lớn chiến Thạch Yêu kết cục. Không chỉ là Xà tộc trước mặt mọi người xuất hiện truyền trực tiếp màn sáng, ngay cả Quang Hạo trên đỉnh đầu bọn họ cũng xuất hiện một khối truyền trực tiếp màn sáng. Mau nhìn, đó là ở truyền trực tiếp chúng ta, Tống Nhu Nhi nói. Bạch Tố Trinh hừ nói. Hào, đây là có nhân đang gây hấn với chúng ta. Dạ Phi Diệp ngửa mặt lên trời nói. Là ai ở nơi nào lén lén lút lút giấu đầu lòi đuôi? Có loại đi ra, Quang Hạo thả ra thần niệm. Thoáng cái liền bắt được này là tới từ ở đệ tứ trọng thiên thuật. Màn sáng này thuật bên trong còn có một cổ hắn không xa lạ gì khí tức. Quang Hạo thoáng cái cũng biết. Khiêu khích hắn, đúng là hắn quen biết đã lâu. Là địa cầu chúa tể. Thú vị, Quang Hạo lạnh nhạt cười nói. Tiểu Long Nữ nói. Hạo ca, phỏng chừng địa cầu chúa tể đã đem cái này truyền trực tiếp đặt ở các giới. Quang Hạo cười lạnh, nói. Hắn là nghĩ làm cho tất cả mọi người xem ta bị Thạch Yêu đánh bại sao? Hủy người địa cầu tín ngưỡng. Không tệ, Wonder Woman nói. Vậy hắn đánh liền sai tính toán. Đàn ông ta, có thể là vô địch. Quang Hạo đối với chúng nữ nói. Các ngươi hay lại là ở lại chỗ này chờ ta. Chờ lát nữa đánh. Dư âm uy lực nhưng là không nhỏ. Ngược lại, ở chỗ này cũng có thể thấy truyền trực tiếp. Chúng nữ gật đầu một cái. Mặc dù các nàng cũng rất muốn đi vào theo, nhưng là Quang Hạo mà nói liền là tuyệt đối quyền uy. Nếu Quang Hạo nói như vậy, vậy thì ở bên ngoài nhìn truyền trực tiếp đi. Chỉ thấy tiến vào phong ấn chi địa trong phạm vi, đột nhiên chợt quát một tiếng. Vốn là bị trận pháp phong tỏa, giờ phút này địa phương bị một cái năng lượng từ trường thay thế. Wonder Woman hiểu ý cười một tiếng, nói: Hạo là sợ chiến đấu dư âm sẽ làm bị thương đến chúng ta, cho nên áp dụng năng lượng từ trường bao lại chúng ta. Tống Nhu Nhi nói: Làm sao có thể như vậy? Nếu là hắn có thể đo không đủ chiến đấu mà nói làm sao bây giờ? Dạ Phi Diệp nói: Ngạc nhiên, Hạo năng lượng cường đại bao nhiêu? Người cũng không phải không biết. Tống Nhu Nhi như có điều suy nghĩ nói: Cũng vậy, mỗi lần cũng đem ta làm chết đi sống lại. Tống Nhu Nhi, ngươi một cái sắc quỷ thế nào trong lúc bất chợt liền lái xe. Tiểu Nhu, cái này cong xoay chuyển quá nhanh. Cùng lúc đó, Quang Hạo đã xuất hiện ở phong ấn chi địa trung tâm. Căn cứ hắn siêu cường năng lực cảm ứng, hắn đã có thể cảm ứng được vị trí này dưới lòng đất ẩn tàng một cái năng lượng thật lớn nguyên. Hơn nữa, trên mặt đất còn có 12 khối chạm trổ phù văn cự đại thạch bi mọc như rừng ở chỗ này. 12 tấm bia đá dùng ống khóa liên tiếp chung một chỗ. To lớn trên ống khóa khắc rõ trấn áp phù văn. Quang Hạo chẳng qua là liếc mắt nhìn những bia đá này cùng ống khóa. Kia ống khóa liền phát ra một đạo ánh sáng mạnh, đâm về phía Quang Hạo. Quang Hạo giơ tay lên vung lên. Một quyền đem ánh sáng mạnh bỏ đi, lại huơi ra một quyền. Thạch bi cùng ống khóa bị hoàn toàn cắt đứt mà cách màn sáng xem các khán giả. Thấy đạo kia ánh sáng mạnh thời điểm, cũng cảm thấy tâm thần khẩn trương, cả người khó chịu. Có loại không khỏi uy áp ép của bọn hắn, linh hồn hít thở không thông, cách màn sáng cũng còn như vậy. Nếu là ở hiện trường mà nói, sợ rằng trực tiếp chết. May mắn là Quang Hạo một quyền đánh bể thạch bi cùng ống khóa, thạch bi cùng ống khóa mang đến uy áp cũng trong nháy mắt biến mất. Mọi người ở một sát na kia cũng cảm nhận được tân sinh vui sướng. Xà độc nói, vậy hẳn là lá trấn áp thạch yêu cuối cùng một đạo phong ấn. Xà tộc trưởng lão là một cái cũng lo lắng đề phòng, coi như là ở đệ nhị trọng thiên hoặc là địa cầu. Những người khác thấy thạch bi cùng ống khóa đứt gãy một sát na kia, tâm lý đều là hơi hồi hộp một chút, tim đập rộn lên cực kỳ, phảng phất đã thấy cái gì không phải đồ vật đi ra. Đột nhiên toàn bộ đệ nhị trọng yêu giới mặt đất cũng đang chấn động, trên bầu trời nổi lên gió lớn đỏ như màu máu lôi hạ xuống. Thạch bi vây quanh trung gian, một cánh tay đá từ trên mặt đất lộ ra đến, ngay sau đó một cái đờ thinh từ mặt đất bò ra ngoài. Người đá này thể tích chỉ có nhân loại lớn nhỏ, nhưng là nó một bò ra ngoài, khí lập tức khiến cho trong vòng ngàn dặm bên trong tất cả mọi thứ bị quét dọn không còn một mống. Nếu không phải là có Quang Hạo năng lượng từ trường cách trở, hắn khí ít nhất có thể quét dọn trong vòng ngàn dặm đồ vật. Đây vẫn chỉ là hắn mới ra tràng thời điểm, thật là mạnh mẽ khí. Lý Anh Quỳnh chắc lưỡi hít hà nói, như vậy khí tiên hoàng cũng còn kém rất rất xa. Thạch yêu đi ra chửi thề một tiếng, thật là đáng sợ. Chỉ là nhìn màn ảnh là có thể cảm giác nó vô địch lực lượng. Nguyên lai thạch yêu là trưởng cái bộ dáng này, xem nó dáng vẻ còn có chút đáng yêu a. Ngốc miệng lưỡi công kích, chớ bị nó bề ngoài che đậy. Người này nhưng là đệ nhị trọng thiên sát yêu nhiều nhất tồn tại a. Thạch yêu ngũ quan giống như là bị điêu khắc ra như thế, không tức giận chút nào, không chút biểu tình. Nó chẳng qua là nhìn Quang Hạo lạnh nhạt nói, là ngươi đem ta thả ra. Quang Hạo nói, không sai. Thạch yêu nói, được rồi, đã như vậy, ta đây để cho ngươi một con đường sống, ngươi chạy nhanh đi. Quang Hạo nói, xin lỗi, ta là tới đánh bại ngươi. Thạch yêu lăng lăng, ngay sau đó phát ra cơ giới như vậy tiếng cười, nói, không thể nào, thế giới đệ nhị trọng bên trong không có tồn tại có thể đánh bại ta. Người biết, trăm ngàn năm trước ta giết bao nhiêu cái tiên hoàng sao? Quang Hạo nói, không biết. Thạch yêu nói, kia ta cho người biết, ta sát 156 cái tiên hoàng. 156 cái tiên hoàng. Bây giờ thế giới đệ nhị trọng cộng lại cũng không có 156 cái tiên hoàng. Bạch Tố Trinh kinh ngạc nói. Thạch yêu nói, 100.000 này năm qua, ta một mực đang không ngừng tu luyện. Bây giờ ta, so với 100.000 năm trước mạnh hơn. Quang Hạo nói, người muốn thật như vậy cường mà nói, tại sao không thể xông phá phong ấn? Thạch yêu lại phát ra cơ giới tiếu. Sau đó nói, người cho rằng là thật là những thứ này phong ấn ngăn ta lại. Nói cho người biết, là cái kia tiên đế ở ta trong linh hồn chôn cấm chế. Cấm chế này cùng trên tấm bia đá cấm chế hấp dẫn lẫn nhau, vừa vặn áp chế tâm thần ta. Nếu không mà nói, ta đã sớm một trưởng vỗ bể những thứ này phong ấn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.